Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 414, hợp lực trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang làm gì đó? Cũng liền tại Thủy Mặc Thiền tự cho là kế hoạch không chê vào đâu được thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, đúng là Lâm Xuyên thanh âm. Phong pháp, tường gió, sau một khắc Lâm Xuyên trực tiếp sử dụng thuần linh lực kết ấn, một cái nho nhỏ phong hệ pháp thuật nháy mắt thi triển mà ra tại Thủy Mặc Thiền cùng bọn họ 5 người tầm đó dựng lên một đạo xoay tròn cấp tốc tường gió. Ngươi, Thủy Mặc Thiền thần sắc hơi sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Xuyên rõ ràng phát hiện cử động của nàng. Nàng không biết Lâm Xuyên mở ra Byakugan sau ánh mắt liền không có rời đi nàng, bởi vậy hắn lặng yên mở ra bình ngọc động tác toàn bộ bị Lâm Xuyên thu hết vào mắt. Cũng liền tại phát hiện Thủy Mặc Thiền giờ trò trước tiên, Lâm Xuyên trực tiếp tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ truyền âm 5 chữ. Động thủ, trấn áp nàng, không có chút gì do dự, tại Lâm Xuyên xuất thủ nháy mắt bên cạnh hắn 4 người đồng thời ra tay. Oanh, động trước nhất tay chính là pháp giả, hắn cường đại lực lượng cơ thể trong phút chốc bộc phát ra, giống như thuấn di bình thường đến Thủy Mặc Thiền trước mặt một quyền đánh phía cái này thần sắc kinh ngạc đại âm lâu lâu chủ. Bất quá Thủy Mặc Thiền hiển nhiên cũng không phải ăn chay đấy, tại ban đầu sau khi kinh ngạc lập tức bắt tay vào làm phản kích kim đan sơ kỳ tu vi hoàn toàn bộc phát, bởi vì nàng tinh tường, trước mắt mấy người kia tu vi tuy nhiên đều không có đạt tới kim đan kỳ, nhưng lại tuyệt đối có thực lực trong nháy mắt đem một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ chế ngự, cho nên nàng không dám chút nào chủ quan. Đối mặt chạm mặt tới nắm đấm, Thủy Mặc Thiền kim đan cấp bậc linh lực quán chú bên phải tay phía trên, thiêu quyền ném ra trực tiếp cùng pháp dạ công tới nắm đấm đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang nhỏ, Thủy Mặc Thiền sắc mặt biến đổi, pháp giả trên nắm tay truyền đến lực lượng khổng lồ nhường nàng cảm thấy khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này cơ hồ không hề danh khí thiếu niên cao lớn vậy mà lại có được khủng bố như vậy lực lượng. Pháp giả cùng Thủy Mặc Thiền chính diện ngạnh bính một quyền, sắc mặt hơi khó coi, mặc dù hắn tại vừa mới một kích kia phát ra trước đã mở ra bát môn độn giáp trước hai môn, nhưng lại vẫn tại đối công xa sút hạ phong. Đến một lần Thủy Mặc Thiền tu vi rất mạnh, đạt đến kim đan kỳ, thứ hai Thủy Mặc Thiền thực lực hiển nhiên cũng không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc, người thiếu nữ này thực lực chi khủng bố, cho dù là tại vội vàng tầm đó cũng không phải pháp giả có thể đơn giản dung chuyển. Đương nhiên, một kích này qua đi, pháp giả sứ mạng cũng đã hoàn thành, hắn chính là vì dùng một quyền kia ngăn chặn Thủy Mặc Thiền mà thôi. Tạch tạch tạch, sau một khắc tại Thủy Mặc Thiền còn không có kịp phản ứng sắp kết băng thanh âm nhanh chóng vang lên, xương lạnh cơ hồ trong nháy mắt liền trải rộng Thủy Mặc Thiền toàn thân. Lúc nào, làm sao có thể, Thủy Mặc Thiền sắc mặt lập tức đại biến, nàng vừa mới rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba động, cái này kinh khủng hàn băng rốt cuộc là từ đâu tới. Ánh mắt quét qua, nàng lập tức thấy được bộ luyện sư, giờ phút này, một cỗ quỷ dị chấn động đang từ cái này đang mặc xanh nhạt sắc váy dài thiếu nữ trên thân chập trùng mà ra. Cảm giác áp chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhường Thủy Mặc Thiền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi từ ngữ nháy mắt theo hắn trong đầu xẹt qua. Sau một khắc Thủy Mặc Thiền trên người linh lực điên cuồng bộc phát triệt tiêu lấy hàn băng chi lực xâm nhập, nhưng mà liền lúc này, Lâm Xuyên cái kia âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa. Tiên pháp, phong độn, gió trói buộc, cũng liền tại Lâm Xuyên kết ấn hoàn thành nháy mắt Thủy Mặc Thiền không khí quanh thân lập tức biến thành không gì sánh được sền sệt, như là tràn đầy dinh dính mật ong, từng cái cử động đều biến thành động tác chậm. Thủy Mặc Thiền vốn là muốn chấn vỡ bông tuyết động tác đột nhiên ngưng trệ, trong nháy mắt băng hàn khí tức phóng đại, bắt đầu đóng băng Thủy Mặc Thiền hết thảy hành động. Nhưng mà Thủy Mặc Thiền dù sao không phải thường nhân, huống chi tu vi vốn là cao mọi người một cái đại giai vị, bởi vậy tại ngắn ngủi hoàn cảnh xấu sau Thủy Mặc Thiền lập tức điên cuồng bắt đầu phản kích, hắn kim đan sơ kỳ cường đại tu vi tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ tuyệt đối vượt qua mọi người đối với kim đan sơ kỳ nhận thức. Cũng liền tại Thủy Mặc Thiền sắp thành công thời điểm, một tay khoác lên nàng trên vai trái, sau một khắc điên cuồng từ sắc lôi điện giống như thác nước trút xuống, nháy mắt tràn ngập tại Thủy Mặc Thiền toàn thân. Ngươi, các ngươi, Thủy Mặc Thiền toàn thân run lên, tại lôi điện cường đại tê liệt hiệu quả phía dưới tu vi của nàng nháy mắt thất thủ, bị hàn băng chi khí cùng gió trói buộc tầng tầng bọc nháy mắt liền bị chế ngự, đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Giờ phút này, đã mất đi năng lực hành động Thủy Mặc Thiền con mắt có chút trợn to, đồng tử kịch liệt co rút lại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chữ thiên. Tiên, này số 10 gian phòng chẳng những không ai nhường nàng đạt được những người này song thuộc tính bí mật còn trở thành nàng kiếp nạn. 5 người liên hợp ra tay, vậy mà trong khoảnh khắc liền đem nàng chế ngự, đây là Thủy Mặc Thiền chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề. Cách làm như vậy, thậm chí so đánh chết nàng còn khó hơn, quả thực đó là sống bắt. Theo bắt đầu đến chấm dứt, 5 người phân công hợp tác, một khâu đập một khâu, từng bước một đem Thủy Mặc Thiền đẩy vào hiện tại hoàn cảnh. Thủy cô nương, nói một chút đi, là ai phái người đến ám hại chúng ta? Chấm, Lâm Xuyên nói nhỏ, chỉ lăn xuống ở một bên bình ngọc. Giờ phút này, Lâm Xuyên phong hệ nhẫn pháp vẫn không có ngừng, không ngừng đem trong không khí cái loại này vô sắc vô vị đồ vật cuốn ngược lại trở về, phòng ngừa có người trúng độc. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Thủy Mặc Thiền nhìn thoáng qua bình ngọc, sắc mặt thoáng có chút khó coi nói. Ha ha, ngoài ý muốn, cái kia Thủy cô nương kim đan sơ kỳ tu vi cũng là một cái ngoài ý muốn rồi. Có thể ở cái tuổi này đạt tới kim đan sơ kỳ, toàn bộ đại lục Nam Minh chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái Thủy cô nương lợi hại như vậy thiên tài đâu. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, tay phải vung lên, màu thủy lam linh lực lập tức phong bế cái kia bình ngọc miệng bình. Ta không có ác ý, vật kia chỉ là vì tra ra mấy vị song thuộc tính thiên phú bí mật, cũng không có ý tứ gì khác. Thủy Mặc Thiền nói ra, thần sắc so với trước bình tĩnh rất nhiều, tuy nhiên như trước bị hạn chế tất cả tu vi cùng hành động, nhưng nơi này là đại âm lâu, an toàn của nàng vẫn có bảo đảm đấy. Hừ, muốn điều tra chúng ta song thuộc tính thiên phú, ngươi thật to gan, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng lạnh giọng hỏi, đồng thời tăng thêm trên tay lôi điện phát ra, trực tiếp đem Thủy Mặc Thiền điện toàn thân đều là run lên. Lâm Xuyên, chúng ta vì cái gì không trực tiếp giết nàng? Tần Lãng tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ hỏi, không thể giết nàng, nếu không chúng ta đem triệt để đoạn tuyệt với đại âm lâu, cái này lũng đoạn tình báo mua bán tổ chức chúng ta tạm thời còn đắc tội không nổi, huống chi tại đây còn là đại âm lâu, bên ngoài khắp nơi đều là người của nàng. Lâm Xuyên nói nhỏ, bành, cũng liền tại lúc này, phòng khách quý cửa phòng bị người một cước đá văng, Tào Phi Hàn lo lắng vọt vào, liếc mắt liền nhìn thấy bị 5 người dùng các loại biện pháp trấn áp Thủy Mặc Thiền. Cái này, đây là có chuyện gì? Tào Phi Hàn vốn nóng lòng ra tay, nhưng ở chứng kiến Thủy Mặc Thiền một ánh mắt sau đột nhiên thu giữ, ngược lại xông Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Cách chương.